Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 334, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 1. Ngươi nói ai là Thanh Đồng? Vốn không phải thực để ý phải chăng cùng Vô Tình cùng nhau chơi đùa kịch bản Cố Tiêu Tiêu. Nghe Vô Tình như vậy nói lập tức liền giận. Tại kịch bản bên trong cũng không phải quang chiến đấu lợi hại liền có thể thông quan. Đừng có đùa mồm mép. Đến kịch bản bên trong còn không thấy đến ai tác dụng đại đâu. Tốt, Vô Tình không có bởi vì Cố Tiêu Tiêu là nữ sinh mà thái độ ôn nhu. Trực tiếp bên trong đều chưa thấy qua ngươi. Thực lực thượng hẳn là còn không bằng Long Ngạo Thiên. Nếu không Lạc Phi lúc trước tuyển người thời điểm, liền sẽ mang ngươi cùng Tô Nhược Dĩnh, mà không phải ném ngươi. Đó là chúng ta lúc ấy theo thay phiên nghỉ ngơi tới. Vừa vặn không có đến phiên Tiêu Tiêu. Lạc Phi thấy Cố Tiêu Tiêu trong mắt lập tức toát ra hỏa tinh. Vội vàng lại ngăn tại trong hai người này gian vì Cố Tiêu Tiêu nói chuyện. Hắn hướng Vô Tình khích lệ Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu thực lực cũng không yếu. Chính mình có thể đơn thông khó khăn độ khó kịch bản. Tay bên trong còn có hoàn mỹ cấp chữa bệnh trang bị. Tại chiến đội kịch bản bên trong là cái đã hữu dụng lại bình tĩnh phụ trợ đâu. Lạc Phi ca ngợi Cố Tiêu Tiêu lúc. Cố ý đem tịch táo hai chữ này cắn rất nặng. Quả nhiên Tiêu Tiêu nghe rõ Lạc Phi ý tứ. Khe khẽ hừ một tiếng. Đã biểu thị đối với Lạc Phi phục tùng lại biểu thị đối với Vô Tình miệt thị nói. Ta cũng lười cùng hắn loại này cuồng vọng chi đồ tính toán. Đợi đến kịch bản bên trong cần chữa bệnh lúc. Đừng đến tìm ta là được. Trên người ta có mang thuốc đỏ ô vuông. Chút tiền ấy ta còn tiêu đến khởi. Vô Tình vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Nhưng biểu thị vẫn là nguyện ý hàng chiến đội ba người kịch bản ý tứ. Được rồi, vì cái gì đội chúng ta bên trong nghĩ muốn cua đồng? Cứ như vậy khó đâu. Lạc Phi cảm thấy bất đắc dĩ lần nữa khuyên. Ta hy vọng đêm nay kịch bản, ba người các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực. Trở về sau ai cũng đừng để ta biết có lẫn nhau phá hành vi. Tuân mệnh, đội trưởng. Long Ngạo Thiên cái thứ nhất tiến hành bảo đảm lúc còn khiêu khích nhìn về phía Vô Tình, ánh mắt bên trong tựa hồ muốn nói, xem ngươi có nghe hay không đội trưởng, ta cũng không thành vấn đề. Cố Tiêu Tiêu vốn còn muốn nói cái gì, thấy Long Ngạo Thiên như vậy, cũng nuốt xuống vừa mới nghĩ nói lời, tại chỗ biểu thị ra đồng ý, yên tâm đi, Lạc Phi, ta lần đầu tiên thay ngươi dẫn đội. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Vô Tình vẫn như cũ chỉ nhìn hướng Lạc Phi. Ngữ khí bên trong cũng đã lấy thay mặt đội trưởng tự cho mình là. Luật tư cách, thay mặt đội trưởng cũng không tới phiên ngươi. Long Ngạo Thiên lập tức liền bất mãn nói. Muốn ta nói, lần này ba người kịch bản. Chúng ta đều phải nghe Tiêu Tiêu. Ta cũng đồng ý, không phục chỉ chúng ta ba người bỏ phiếu. Cố Tiêu Tiêu nghe Long Ngạo Thiên như vậy nói, biết hắn tại cố ý ép buộc Vô Tình, cũng lập tức mở miệng giúp đỡ nói, chính là chê cười, đoàn chiến lời nói, đương nhiên muốn thực lực mạnh nhất làm đội trưởng, nếu không làm sao phục chúng. Các ngươi sở dĩ gia nhập Lạc Phi chiến đội, còn để hắn làm đội trưởng, chẳng lẽ cũng không phải là bởi vì hắn mạnh nhất à? Vô Tình lần này nhìn về phía hai người khác, cười lạnh nói. Coi như chúng ta một mình hiện tại không có ngươi mạnh. Nhưng chúng ta hai cái cộng lại khẳng định so ngươi lợi hại. Long Ngạo Thiên đầu bỗng nhiên linh. Quang mở ra lối riêng nói. Hiện tại rất rõ ràng hai chúng ta cùng ngươi tại kịch bản bên trong nhất định sẽ ý kiến không hợp. Cho nên thay mặt đội trưởng theo hai chúng ta bên trong sinh ra có gì không ổn à? Thế nhưng là lấy các ngươi hai cái thực lực bây giờ. Dù là cộng lại cũng không phải ta đối thủ. Vô Tình thế mà nhận đồng Long Ngạo Thiên, hai người cộng lại, cách nói. Nhưng đến cuối cùng, thế nhưng biến thành càng thêm trào phúng khiêu khích. Đáng tiếc không có hai đối với một đối chiến kịch bản. Nếu không hai ta chắc chắn để ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Bình thường tính tình đều rất không tệ, Cố Tiêu Tiêu bị vô tình cuồng vọng cho khí cười. Không cần không phải đối chiến không thể. Đêm nay ba người bản hai ngươi một tổ. Hai bên ai đối với hoàn thành nhiệm vụ cống hiến đại. Coi như ai thắng. Vô tình nói ra như vậy ước định. Nhưng bên nào cống hiến đại do ai bình phán đâu. Cố Tiêu Tiêu cứ việc nhận đồng phân hai tổ cách nói. Nhưng đối với bình phán chuyện còn có lo nghĩ. Cũng đừng ngươi sơ kỳ không hề làm gì. Cuối cùng đột nhiên đoạt thành quả thắng lợi. Đến lúc đó chúng ta phân biệt đem từng người làm đều nói cho Lạc Phi. Từ làm bình phán các ngươi hẳn là không ý kiến đi. Vô tình tràn đầy tự tin nói. Đội trưởng làm bình phán đương nhiên không có ý kiến. Long Ngạo Thiên cố ý đem đội trưởng hai chữ này nói rất lớn tiếng. Ta cũng không có ý kiến. Vậy chúng ta kịch bản bên trong thấy. Cố Tiêu Tiêu gật đầu sau. Liền làm Lạc Phi trước dùng đội trưởng quyền hạn cho ba người mở kịch bản. Lạc Phi tại chiến đội không gian ảo bên trong sử dụng lựa chọn kịch bản màn hình điện tử. Lựa chọn một cái chỉ có chiến đội thành viên có thể đi vào nhiều người hình thức ba người. Khó khăn, kịch bản, điểm kích xác định về sau. Giả lập tường bên trên lập tức sáng lên một đạo màu lam quang môn. Vô tình cái thứ nhất đi vào. Kế tiếp đi vào chính là Long Ngạo Thiên cùng Cố Tiêu Tiêu. Đợi đến Cố Tiêu Tiêu cũng tiến vào kịch bản về sau. Đạo ánh sáng này cửa liền lập tức đóng lại. Mà Lạc Phi cũng là thở dài một tiếng. Trở lại cá nhân không gian ảo. Tận tới đêm khuya 19 giờ, Linh Căn thức tỉnh, chủ kịch bản chính thức bắt đầu. Lựa chọn cũng điểm kích xác định về sau. Phía bên phải giả lập tường bên trên sáng lên chính là một đạo không giống với dĩ vãng kịch bản cửa. Vào nhan sắc màu đỏ quang môn. Không biết sao, Lạc Phi khi tiến vào quang môn lúc, nội tâm không hiểu sinh ra một loại cảm giác khác thường. Cảm giác này cùng hắn dĩ vãng sở chơi kia 18 cái kịch bản cũng khác nhau. Nội tâm đã cảm động bất an, máu cũng có chút xao động. Tiến vào quang môn về sau, Lạc Phi phát hiện chính mình tiến vào lại là một nhà ngân hàng tồn lấy tiền đại sảnh. Đại sảnh bên trong đồng hồ điện tử biểu hiện thời gian là năm 20XX ngày 29 tháng 7 năm 11 giờ 07 điểm. Cùng lúc đó, trên người tự động đổi thành một thân hưu nhàn áo đuôi ngắn quần đùi. Theo đại sảnh bên trong mở rất đủ hơi lạnh phán đoán. Chủ kịch bản bên trong cái này mùa hạ nhiệt độ hẳn là thực cao. Mời dùng thẻ ngân hàng đến quầy hàng lấy 100 nguyên tiền. Mật mã là 0729. Cùng với hệ thống nhắc nhở, Lạc Phi tay bên trong lập tức xuất hiện một chương màu lam thẻ ngân hàng cùng màu trắng số sắp xếp. Thẻ bài, mời số 107 khách hàng đến số 3 cửa sổ làm nghiệp vụ. Lúc này kêu tên radio vừa vặn gọi vào Lạc Phi tay bên trong dãy số. Lạc Phi tại vừa tiến vào kịch bản sơ kỳ, cũng không có tự tiện hành động, mà là dựa theo hệ thống vừa mới nhắc nhở. Cầm thẻ ngân hàng cùng số sắp xếp thẻ đi đến số 3 trước cửa sổ ngồi tại tiểu viên trên ghế. Đem thẻ ngân hàng đưa vào, đang dưới chướng trước. Lạc Phi cũng đã nhìn thấy cửa sổ rìa ngoài đá cẩm thạch đài bên trên. Chính trưng bày hệ thống cho hắn kịch bản giới thiệu vắn tắt. Bìa là so bình thường muốn nhiều 9 cái chữ lớn cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang hơn. Nữa này 9 chữ cư nhiên là thành 3 hàng sắp xếp. Cực đông đảo, tại hàng thứ nhất, dưới mặt đất, tại hàng thứ hai, vực sâu hành lang, tại hàng thứ ba. Loại này sắp xếp làm Lạc Phi cảm thấy có loại quỷ dị không nói lên lời. Cửa sổ nhân viên tiếp tân là cái rất đẹp cô nương. Chu mặt răng trắng, chính là 20 tuổi nhiều một chút tốt đẹp tuổi tác. Thông qua cửa sổ trong suốt thủy tinh, Lạc Phi thấy được nàng tên gọi Dương Dĩnh. Lấy bao nhiêu? Thấy Lạc Phi đem thẻ ngân hàng cùng số sắp xếp tấm thẻ cùng nhau tiến dần lên đến. Dương Dĩnh liền một bên lấy đi thẻ cùng tấm thẻ, một bên hỏi Lạc Phi nói. Lấy 100, Lạc Phi nói lời này thường có chút ngượng ngùng. Dù là tại hiện thực thế giới bên trong chính mình không có phát đạt trước. Mỗi lần đi ngân hàng hắn cũng là ít nhất lấy 1000. Bất quá Dương Dĩnh cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn thần sắc. Đơn giản thao tác về sau, muốn Lạc Phi điền mật mã vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.